Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội trong thánh lễ mừng kính Thánh Cả Giuse tại nhà thờ chính tòa Hà Nội hôm 19 tháng 3 vừa qua. Kế đó là các tiết mục, lời Chúa Chúa Nhật, trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.